Nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ ở Lâm gia biệt viện ngoại đụng tới Trịnh Kỳ. Lâm Hữu chớp chớp mắt, xác nhận là hắn sau vội vàng dục ngựa tiến lên. "Trịnh huynh." Trịnh Kỳ quay đầu, nhìn đến Lâm Hữu liền hơi hơi mỉm cười. "Lâm huynh đệ như thế nào tới?" Lâm Hữu nghe được lời này một đốn, rồi sau đó cười nhảy xuống ngựa chắp tay nói: "Trịnh huynh trở về cũng không cho ta biết một tiếng, ta hảo cho ngươi đón gió tẩy trần." Hắn nhìn về phía biệt viện đại môn, cười hỏi: "Trịnh huynh tới đây là bái kiến ta cô cô?" "Không tồi, nghe nói Tạ phu nhân cũng tạm trú tại đây, cho nên ta tới bái kiến." Lâm Hữu lúc này mới nghe minh bạch, hắn hẳn là cùng Tạ gia có cũ, nhưng hắn ẩn ẩn vẫn là cảm thấy không đúng, bởi vậy không đem người hướng trong dẫn, mà là đem mã giao cho biệt viện hạ nhân sau liền đứng ở cửa cùng Trịnh Kỳ nói chuyện. Thực mau Lâm quản gia liền cười ra tới nói: "Trịnh công tử, Tạ phu nhân thỉnh ngài hướng đi vào." Rồi sau đó lại đối Lâm Hữu hành lễ: "Hữu thiếu gia nhưng dùng qua cơm chưa?" Thấy Lâm Hữu lắc lắc đầu liền cười nói: "Kia lão nô làm phòng bếp cho ngài chuẩn bị một ít." Dứt lời đem hai người hướng trong dẫn. Trịnh Kỳ trong lòng hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hữu. Hắn không nghĩ tới Lâm Hữu ở Lâm gia biệt viện địa vị còn như vậy cao. Lâm Hữu cũng không vội vã đi dùng cơm, hắn trước bồi Trịnh Kỳ đi bái kiến Tạ phu nhân, lúc này mới lưu lại hai người nói chuyện, lặng lẽ lui xuống. "Này Trịnh gia cùng Tạ gia gia sao quan hệ?" Lâm quản gia nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: "Lão nô chỉ nhớ rõ cô gia có cách cùng trường bạn tốt kêu Trịnh Dịch. Này Trịnh Kỳ thật đúng là chưa từng nghe qua, ta hỏi qua cô nãi nãi, nàng cũng không nghe nói qua, cũng có khả năng là Dương gia bên kia thân thích." Lâm Hữu gật gật đầu, không nói chuyện nữa, mà ở phòng khách, Tạ phu nhân cùng Trịnh Kỳ cho nhau khách khí thấy lễ. "Nhị lang đi khi ta cũng không ở nhà, về nhà sau nghe mẫu thân cùng đường đệ tiếc hận mới biết được, không thể tự mình đi phúng viếng, mong rằng phu nhân thứ tội." Tạ phu nhân không thèm để ý truyền động Phật Châu nói: "Các ngươi là ngang hàng, hắn một cái tiểu hài tử không đáng các ngươi như vậy lo lắng." Nàng không nghĩ nhắc tới chuyện thương tâm, cho nên đổi đề tài hỏi: "Trịnh công tử lần này là du lịch đến tận đây?" "Là, cùng mấy cái cùng trường bạn tốt cùng nhau du lịch lại đây." Tạ phu nhân liền hơi hơi thở dài: "Nhị lang có một đoạn thời gian cũng rất thường đi ra ngoài du học, chính là bị này Trịnh đại lang ảnh hưởng, nhưng hắn lúc ấy mới 14, nàng như thế nào bỏ được? Cho nên liên hợp Uyển tỷ nhi cùng nhau đem người để lại. Sớm biết rằng lúc trước nên làm hắn đi ra ngoài, tốt xấu cũng có thể thiếu chút tiếc nuối." Dương ma ma thấy phu nhân phát ngốc, liền biết nàng là lại nghĩ tới nhị thiếu gia, vội vàng bưng ấm trà tiến lên cấp Trịnh Kỳ châm trà. "Trịnh công tử nếm thử này lá trà, là nay xuân tảo trà." Trịnh Kỳ kinh ngạc, tảo trà thế nhưng xuống dưới đến nhanh như vậy. Tạ phu nhân hoàn hồn, cười nói: "Đều mau cuối mùa xuân, tảo trà xuống dưới có gì hiếm lạ?" Tạ phu nhân cùng Trịnh Kỳ cũng không quen thuộc, bất quá là gặp qua vài lần mặt thôi, nhưng thật ra cùng Trịnh Dịch càng thục chút. Trịnh Kỳ nhấp một miệng trà, quét ngoài cửa liếc mắt một cái, thấy hắn muốn gặp người còn không có xuất hiện, không khỏi cười khổ, hắn không nghĩ tới hắn tới cửa Lâm cô nương đều có thể không ra mặt đãi khách. Hắn lại không hảo nói thẳng muốn gặp Lâm Thanh Uyển, ngồi trong chốc lát, thật sự không đề tài nhưng trò chuyện, hắn liền đứng dậy nói: "Phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu chất đi trước cáo lui." Tạ phu nhân lập tức làm người đưa hắn, cười nói: "Hiện giờ có thể nhớ rõ nhị lang không mấy cái, về sau các ngươi nếu có thời gian liền đến xem ta." Lại dặn dò nói: "Ra cửa bên ngoài phải cẩn thận chút, gặp được sự có thể tránh liền tránh đi." Trịnh Kỳ cười lên tiếng, hành lễ cáo từ, Dương ma ma đỡ Tạ phu nhân nhìn theo hắn rời đi. Đầy đầu mờ mịt nói: "Phu nhân, hắn tới là vì xem ngài đi, ta thấy thế nào hắn có chút thất thần bộ dáng." Tạ phu nhân phất phất tay nói: "Quản hắn là vì cái gì, hắn đã nói hắn là tới xem ta, ta tiện lợi hắn là tới xem ta." Ra phòng khách Trịnh Kỳ đi đến một nửa dừng lại bước chân, đối cho hắn dẫn đường nha đầu cười nói: "Nhà các ngươi Hữu thiếu gia không biết ở nơi nào, ta có chút lời nói muốn cùng hắn nói, ngươi có thể lãnh ta đi sao?" Nha đầu cười nói: "Kia công tử tới trước tiền viện từ từ đi, ta đây liền đi kêu Hữu thiếu gia." "Không cần." Trịnh Kỳ ngăn lại nàng cười nói: "Ta cùng hắn là bằng hữu, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, hắn ở nơi nào ngươi trực tiếp lãnh ta qua đi là được." Nha hoàn ngẩn ngơ: "Hữu thiếu gia ở hậu viện đâu, công tử như thế nào hảo đi, ngài trước tiên ở tiền viện chờ xem." Dứt lời cho hắn lãnh đến tiền viện một cái nhà chính. Trịnh Kỳ đầy mặt bất đắc dĩ: "Nào dùng như vậy phiền toái, ta cùng ngươi cùng đi, ở nhị môn chỗ chờ cũng đúng." Nha hoàn cười nói: "Nào dám làm khách nhân đứng chờ, ngài trước hơi ngồi uống trà, nô tỳ này liền làm người đi kêu Hữu thiếu gia." Dứt lời xoay người đi ra ngoài tìm cái nha đầu, làm nàng đi hậu viện tìm Lâm Hữu.

Đối phương đầy đầu mờ mịt, giống ta cái gì? Lâm Hữu lập tức nhắm chặt miệng, lắc đầu nói, không có gì, ngươi như thế nào lại đây? Đối phương ngây ngốc nói, này không phải 3 tháng ta mau tới rồi sao? Ta tới cấp nhạc phụ đại nhân đưa quà tặng trong ngày lễ. Lâm Hữu đã vô tâm tư tiếp đón hắn. Trịnh Kỳ đây là to gan lớn mật coi trọng hắn cô. Đáng tiếc người đã không ở, hắn liền chất vấn cũng chưa địa phương. Hừ, may mắn người đi rồi. Bằng không bọn họ huynh đệ nắm tay cũng không phải là ăn chay. Cũng dám mơ ước bọn họ cô. Lâm Hữu lại đi Lâm ra biệt viện khi không có nhắc lại Trịnh Kỳ người này. Lâm Thanh Huyền càng muốn không dậy nổi hắn là ai. Triều đình đệ nhị phong hỏi trách thư đã tới rồi. Nàng yêu cầu lại viết một phong biện chiết đi. Nhìn đến hỏi trách thư thượng nội dung, Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được khóe miệng kiều kiều. So sánh với đệ nhất phong, này một phong dùng từ cần phải khoan dung đến nhiều. Tuy là chất vấn nàng lời nói, lại đều để lại đường sống. Không giống lần trước, giữa những hàng chữ đều là bẫy dập. Lâm Thanh Huyền liền minh bạch hoàng đế ý tứ. Hắn nhận đồng nàng mật chiết. Lâm Thanh Huyền đề bút hồi biện chiết. Lúc này đây nàng không hề như trên thứ như vậy khách khí. Giữa những hàng chữ đem buộc tội nàng người mắng một lần. Lần trước là lấy không chuẩn hoàng đế thái độ. Hiện tại ai sợ ai à. Biện chiết viết xong, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ. Dứt khoát đem lại rút ra một chương giấy tới viết thư. Hiện tại chính gặp phải Nam Trinh. Triều dã trung tầm mắt đều đặt ở phía Nam. Việc này giải quyết so nàng thiết tưởng chung còn muốn chậm. Lại có nửa tháng Minh Kinh Khoa liền phải khai khảo. Nếu như thế nàng cũng không cần thiết lại cùng bọn họ dây dưa dây cà. Biện chiết cùng nàng tin bằng mau tốc độ đưa đến Kinh Thành. Bởi vì hoàng đế trước đó chào hỏi qua, cho nên biện chiết không có trải qua ngự sử đài, mà là trực tiếp đưa tới trên tay hắn tới. Hoàng đế mở ra một duyệt, nửa ngày nhịn không được lắc đầu cười nói. Cái này cô nương cũng là cái đứa bé lanh lợi a. Không biết chi tiết khi cẩn thận, viết tới biện chiết trung quy trung củ, chỉ chục điều giải tỏa nghi vấn. Được hắn duy trì liền cường thế lên, hoàng đế đem sổ con đặt lên bàn, cười nói, ngày mai triều thượng khẳng định lại là một hồi náo nhiệt. Liêu công công xem hắn sắc mặt còn hảo, liền cười nói, kia cũng là bệ hạ nghĩa nữ, các đại nhân cũng không dám quá phận, kia nhưng không nhất định. Hoàng đế khóe miệng tươi cười hơi đạm, lại nói tiếp lần này nàng so như anh nháo đến còn đại đâu. Trực tiếp đắc tội non nửa triều, nàng ca ca ở khi cũng chưa như vậy gan lớn, Liêu công công lập tức không dám nói. Kỳ thật hắn không phải thực minh bạch, vì cái gì Lâm Thanh Huyền sẽ đắc tội nhiều như vậy trong triều đại thần. Hoàng đế cũng không có giải thích ý tứ, điểm điểm cái bản nói, bất quá lá gan tuy đại, lại cũng là vì nước vì dân, Lâm thị nhất môn trung liệt, quả nhiên a. Liêu công công cẩn thận cấp hoàng đế đổ một ly trà hỏi. Bệ hạ chính là có cái gì hỉ sự, hoàng đế đuôi lông mày gian mang theo vui mừng nói, thật là hỉ sự, lại nói tiếp trẫm này hai cái nghĩa nữ có thể so mấy cái hoàng nhi còn nếu có thể làm. Như anh là thật có thể làm, liền không biết này Thanh Huyền quận chúa là bên người có người tài ba chỉ điểm. Vẫn là nàng bản nhân quả thực như thế, hoàng đế như suy tư gì nói. Nếu nàng bản nhân như thế, kia thật đúng là đáng tiếc. Phía trước nàng có thể chống đỡ Lâm thị dòng chính, lại đem Triệu gia đánh đuổi. Chỉ có thể xem như thông tuệ, nhưng lần trước nàng thượng mật chiết đã xem như thế xa. Liền tính là hắn thủ hạ năng thần cũng không tất có thể nhìn đến điểm này. Càng đừng nói có đảm phách đi làm. Thêm chi này hai phong sổ con trước sau sai biệt, hoàng đế tưởng, nàng nếu là ở trong triều làm quan, nói không chừng lại là một cái Lâm Giang. Hoàng đế có chút tiếc hận, nghĩ đến hắn kia bốn cái nhi tử càng là tâm tình không tốt. Thua tới hai cái nghĩa nữ cái đỉnh cái có thể làm. Bốn cái thân sinh nhi tử lại, Liêu công công thấy hoàng đế sắc mặt lại không tốt, liền biết hắn là nghĩ tới ở tiền tuyến nhị hoàng tử. Vội vàng nói chút hắn vui vẻ sự, bệ hạ. Này như anh quận chúa khi nào trở về bái kiến ngài cùng hoàng hậu nương nương. Nô tài nghe nói, hoàng hậu nương nương hôm nay còn phái người cho nàng tặng đồ đi đâu. Hiện tại đã vây quanh đô thành, chờ đánh hạ thành trì liền đã trở lại. Hoàng đế đứng dậy nói, đi, chúng ta đi hoàng hậu nơi đó nhìn xem nàng đều cấp như anh đưa thứ gì đi. Hoàng hậu, người được hai cái hảo nữ nhi a. Hoàng đế ha ha cười nói, một cái xuất trá xa trường, một cái dám lên chết mắng ta đại thần a. Hoàng hậu đứng dậy hành lễ, thấy hắn cao hứng liền cười nói, bệ hạ liền ái trêu ghẹo thần thiếp, các nàng là thần thiếp nữ nhi, chẳng lẽ không phải bệ hạ. Hoàng hậu dẫn hắn ngồi xuống, đem trên bàn trà đổi thành nước sôi để nguội, ngài cũng không thể làm các nàng bị người khi dễ đi. Hoàng đế cười nói, ai dám khi dễ các nàng, ngươi xem nào thứ như anh tới thượng triều đại gia không phải đối nàng cung cung kính kính mà. Hoàng hậu cười lạnh nói, nàng mới vừa vào triều khi nhưng không cái này đãi ngộ. Hơn nữa ta nói cũng không phải như anh, nàng hiện tại có binh quyền sợ cái gì? Ta nói chính là Thanh Huyền quận chúa. Hoàng đế nghe vậy xấu hổ cười cười. Hoàng hậu ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hừ lạnh nói, bất quá là hai tờ giấy, ngươi xem bọn họ nháo thành cái dạng gì, làm buôn bán vốn dĩ chính là các bằng bản lĩnh, Thanh Huyền quận chúa làm ra tiện nghi giấy liền đem giá cả định thấp chút. Bọn họ nếu là đỏ mắt đại có thể cũng kêu trong nhà thợ thủ công nghiên cứu chính là. Một đám đại lão già ở trên triều đình khi dễ một cái tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh. Từ Đồng nói đúng, hoàng đế cười bảo đảm, ta nhất định sẽ không làm người khi dễ Thanh Huyền quận chúa. Hoàng hậu nghe vậy liền hoành hắn liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi, Thanh Huyền quận chúa là cho phép ngươi chỗ tốt, bằng không hoàng đế sẽ không minh xác làm ra loại này bảo đảm. Hoàng đế nhịn không được ho khan lên, sụ mặt nói, ta là hạng người như vậy sao? Hoàng hậu không nói chuyện, nhưng ánh mắt thực rõ ràng, ngươi chính là người như vậy. Liêu công công ở một bên nhạc, tiến lên nhẹ giọng nói, bệ hạ, ngài vừa rồi uống lên trà, không khỏi ngủ không được, vẫn là uống nhiều chút bạch thủy đi. Hoàng đế liền hoành hắn liếc mắt một cái nói, đã biết buổi tối uống trà không tốt, như thế nào trả lại cho ta châm trà. Liêu công công lập tức nhẹ nhàng mà vỗ chính mình gương mặt nói, lão nô nên đánh, vẫn là so ra kém nương nương chi kỳ. Hoàng hậu bên người chi kỳ cung nữ nhịn không được che miệng cười. Liêu công công cũng là vất vả, mỗi lần đều còn phải cấp hoàng đế tìm dưới bậc thang. Vào lúc ban đêm hoàng đế liền ở hoàng hậu trong cung nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thần thanh khí sảng đi thượng triều. Chờ mọi người đều đem chuyện quan trọng chính sự xử lý xong rồi, hoàng đế lúc này mới đem Lâm Thanh Huyền biện chiết lấy ra tới làm người niệm. Lâm Thanh Huyền ở sổ con trung tỏ vẻ nàng thực oan uổng. Đầu tiên nàng lại lần nữa đối hoàng đế ban phong thước điền tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó liền trực tiếp khai mắng. Trên đời này chỉ có hai loại người sẽ đem ruộng tốt lấy tới tu sửa xưởng cùng chăn thả chờ. Một loại là tiền nhiều đến không chỗ hoa kẻ điên. Một loại còn lại là tiền nhiều đến không chỗ hoa ngốc tử. Lâm Thanh Huyền hỏi lại chúng thần, nàng rốt cuộc là kẻ điên vẫn là ngốc tử, cho nên các ngươi những người này rốt cuộc vì cái gì sẽ cảm thấy nàng sẽ làm loại sự tình này. Lại có, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, chỉ dựa vào tin vỉa hè liền một bộ vấn tội miệng lưỡi. Các ngươi đều là như vậy làm quan sao, nàng là ở tước điền thượng tu sưởng, cũng đích xác vòng địa phương chăn thả, nhưng mà những cái đó mà đều là bần mà, trồng liên tục một giống cây cây đậu đều khả năng thiếu thu cái loại này. Không lấy làm hắn dùng, chẳng lẽ chờ các ngươi nuôi sống các nàng cô chất sao? Lâm Thanh Huyền còn ở sổ con mặt sau đem ngự sử đài buộc tội bước đi bày ra một lần. Sau đó hỏi vì sao tới rồi nàng nơi này lại có thể không tuân thủ quy định đi trước điều tra lấy được bằng chứng. Mà là trực tiếp hỏi trách, nếu nàng bị buộc tội lưu hành một thời, trường hợp đặc biệt, đó có phải hay không nàng buộc tội người khi cũng có thể hành? Trường hợp đặc biệt, nếu là, kia nàng coi như đường buộc tội lễ bộ Trần Thượng Thư. Ngự sử đài đại phu, chờ tống người nhà chiếm đoạt đồng ruộng, ôm đồm tố tụng, tống tiền thương hộ, giết hại nô tỳ chờ. Nếu không phải, nàng thỉnh cầu hoàng đế thẩm vấn sở hữu buộc tội quá nàng quan viên. Chính là có người làm thuê với ngoại, quan báo tư thù, lợi dụng quốc gia công khí tới đối phó nàng một cái tiểu tiểu quận chúa. Biện chiết một niệm xong, cả triều ồ lên, Lâm Thanh Huyền thượng một phong biện chiết rõ ràng còn khiêm cung cẩn thận. Vì sao đến này một phong lại ngữ khí đại biến? Chính yếu chính là nàng này sổ con vừa ra trực tiếp đem non nửa triều đều cấp mắng. Ngày đó thượng chiết buộc tội nàng người cũng không ít. Hoàng đế trầm mặc không nói. Chờ bọn họ tại hạ biên ong ong nghị luận đến không sai biệt lắm mới gõ gõ cái bàn. Đãi triều đình an tĩnh lại mới hỏi. Ngày ấy buộc tội Lâm quận chúa khanh ra trước đó nhưng đã làm điều tra. Có chút người trên trán mồ hôi lạnh. Bá, một chút liền hạ xuống. Buộc tội cũng không phải ngươi tưởng buộc tội là có thể buộc tội. Hiện tại nhưng không có. Nghe đồn ngôn sự, kia một bộ, ngươi muốn buộc tội, không cần cầu ngươi có hoàn chỉnh chứng cứ, nhưng nhất định phải có thiết thực chứng cứ. Nếu ngươi một chút chứng cứ đều lấy không ra, kia đó là vu cáo, bị cáo người là có thể phản cáo trở về. Đương nhiên, trong triều hiện giờ đối, thiết thực, hai chữ yêu cầu rất thấp, nói như vậy chỉ cần có một tí xíu chứng cứ, chẳng sợ xong việc tìm không thấy hoàn chỉnh chứng cứ cấp đối phương định tội. Chính mình cũng sẽ không bị phản định tội, nhưng thực hiển nhiên. Những người này trước đó đều không có làm bài tập, cơ hồ là ôm, pháp không trách chúng, thái độ lại buộc tội Lâm Thanh Huyền, hơn nữa triều thượng một cái Lâm gia người đều không có. Liền tính là vu cáo, chẳng lẽ Lâm Thanh Huyền còn có thể đến triều đi lên cùng bọn họ cãi nhau sao? Mà chờ nàng từ Tô Châu đi vào kinh thành, bọn họ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít tìm được điểm chứng cứ. Đáng tiếc, gần nhất bọn họ bận quá, đều sắp đem chuyện này đã quên, giống như phái đi Tô Châu người còn không có trở về.

Cái này càng không muốn tiếp nhận rồi. Về sau nếu Lâm gia đổi ý lại là một kiện phiền toái. Liền tính Lâm gia không đổi ý, Lâm cô nãi nãi chỉ sợ cũng sẽ bị trách tội. Bọn họ trong lòng cũng khó an. Một bên Lư Du lại biết, việc này hơn phân nửa xem như định rồi. Hắn chính là nghe qua phụ thân cùng ngũ thúc nói qua nàng. Vị này Lâm cô nãi nãi chỉ sợ so Lâm thị tộc trưởng còn có thể làm chủ đâu. Quả nhiên liền nghe Lâm Hữu cười nói. Việc này ta cô đã thông báo qua ta thúc phụ. Các ngươi không cần lo lắng. Huống chi, liền tính các ngươi không nhớ. Này phối phương cũng đã lộ ra đi. Lâm Hữu chỉ vào văn viên bên ngoài nói. Hôm nay Lâm gia liền ở tây vùng ngoại ô bày ra trận thế. Tính toán giáo thụ người có ý chế giấy. Thư sinh nhóm kinh ngạc há to miệng. Ngươi, các ngươi còn muốn dạy bình dân bá tánh học chế giấy. Đương nhiên, luận tay nghề truyền thừa kỳ thật bọn họ có thể so chúng ta này đó chỉ biết đọc sách thư sinh muốn cường nhiều. Huống chi bá tánh sinh kế gian nan. Cô nghĩ nếu phối phương đều phải công khai. Kia không bằng cấp Tô Châu các bá tánh một cái sinh kế. Cho nên, Lâm Hữu triển khai đại đại tươi cười. Liền tính về sau Lâm gia không bán Lâm quân giấy. Các người cũng có thể từ các bá tánh trong tay mua được. Có phải hay không thực kinh hỉ? Thư sinh nhóm phối hợp, hắc hắc, cười, bọn họ là kinh hỉ. Nhưng các ngươi Lâm gia đều sẽ không đau lòng sao? Ném như vậy một môn kiếm tiền tay nghề đâu? Lâm Hữu tỏ vẻ sẽ không. Chỉ cần bọn họ không phải buộc ta Lâm thị đem giấy làm bằng tre chúc phối phương công bố là được. Đại gia dùng mình, đúng vậy, Lâm gia còn có giấy làm bằng tre chúc đâu? Lư Du vững vàng đôi mắt hỏi, đã ta biết. Quý phủ giấy bản có thể so giấy làm bằng tre chúc muốn kiếm tiền nhiều. Vì sao nguyện ý công bố giấy bản phối phương, mà lưu lại giấy làm bằng tre chúc đâu? Lâm Hữu cũng không kiêng dè, ngồi xếp bằng ngồi xuống nói. Ta cô nói, ngàn người bên trong liền có một người dùng giấy bản, mỗi người mỗi ngày sẽ không thiếu với 5 chương, mà vạn người bên trong cũng không tất có một người dùng giấy làm bằng tre chúc. Sử dụng người chung, một tháng cũng chưa chắc liền dùng được với một chương. Từ tổng giá trị tới nói. Giấy làm bằng tre chúc tiền lời là so ra kém giấy bản. Nhưng công bố nó với dân sinh lại có ích lợi gì đâu. Ta không cần phải, người cũng không cần phải. Rất nhiều người đọc sách cũng không tất dùng đến giấy làm bằng tre chúc. Giấy làm bằng tre chúc biến mất, còn có giấy tuyên thành chờ thượng đẳng trang giấy nhưng thay thế. Nhưng giấy bản là không giống nhau. Lâm Hữu chỉ chính mình, lại chỉ mọi người. Này tờ giấy, ta dùng đến, các ngươi dùng đến. Thậm chí liền bình thường bá tánh đều có thể dùng để hắn dùng. Nó giá cả rẻ tiền, cơ hồ không thể thay thế. Nó nếu biến mất mới là nhân tâm trung chi đau. Mọi người trong lòng kích động, bọn họ đều là người đọc sách, trong đó lớn tuổi nhất bất quá 27-28. Nhỏ nhất cũng mới 15-6. Đúng là đầy cõi lòng khát vọng là lúc, bọn họ suy nghĩ còn không phải là có thể củng cố xã tắc. Có thể vì bá tánh thỉnh mệnh sao? Lâm gia hiện tại sở làm còn không phải là bọn họ muốn làm sao? Trang giấy giá cả bị đè thấp vốn dĩ cũng đã lợi cho muôn vàn học sinh. Hiện giờ đem phối phương công khai, giáo thụ bá tánh chế giấy, càng là lợi xã tắc, lợi bá tánh rất tốt sự. Lư Du lập tức liền đứng dậy khom người ấp nói, Lâm quận chúa đại nghĩa, ta chờ kính nể. Thư sinh nhóm vội vàng đứng dậy theo hắn cùng nhau hành lễ. Lâm quận chúa đại nghĩa, ta chờ kính nể. Lâm Hữu chắp tay đáp lễ lại, đứng dậy hỏi, hiện tại, đại gia còn không muốn ký lục phối phương sao? Thư sinh nhóm cho nhau nhìn xem, cuối cùng ngồi vào tịch thượng nói, Lâm huynh mời nói, ta chờ cung nghe. Lâm Hữu liền đem trên giấy phối phương cập chế tác quá trình niệm một lần, xác nhận mọi người đều ghi nhớ sau liền đem giấy giao cho hạ nhân, dán ở văn viên bên ngoài, lấy bị có người muốn học khi có thể sao chép. Chu Thông lúc này đều nhịn không được bội phục Lâm Thanh Huyền dũng khí, không phải ai đều có thể buông ra tới tay ít lợi, huống chi loại này nhưng truyền thừa tài nghệ. Tài nghệ liền cùng thư tịch giống nhau chân quý, huống chi loại này ai đều không có liền ngươi có tài nghệ. Chính sự xong xuôi, đại gia đem viết tốt phối phương thu vào trong lòng ngực. Tuy rằng rất thường lập tức về nhà cùng người nghiên cứu một chút, nhưng vẫn là kiềm chế cùng Tả Hữu người nói chuyện phiếm. Lâm Hữu hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói, chư vị, hôm nay thỉnh đại gia tới còn có nguyên nhân vì Minh Kinh khoa khảo thí mới vừa kết thúc. Đại gia cũng biết ta Lâm thị có vài vị tộc huynh đệ mới vừa khảo xong. Cho nên muốn cùng đại gia giao lưu một phen. Mọi người một tĩnh, lúc này mới nhớ tới còn có Minh Kinh khảo thí đâu. Mục tiêu ở tiến sĩ khoa thư sinh không thèm để ý. Nhưng cũng muốn nghe một chút Minh Kinh bài thi. Mà cùng Lâm giai bọn họ giống nhau mới vừa khảo xong thí sinh càng muốn tìm người nói một chút. Đại gia vừa nghe liền đem giấy bản phối phương sự phóng tới một bên. Bắt đầu thảo luận khởi học vấn tới. Lưu tại trong nhà Lâm Thanh Huyền vừa mới nghênh đón cái thứ nhất khách nhân. Chu Thứ Sử là thường phục lại đây, chỉ dẫn theo cái người hầu. Thấy Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được cười khổ một tiếng. Quận chúa quá xúc động, vẫn là chạy nhanh đem bên ngoài tư thế rút về tới. Để tránh tương lai hối hận, Chu đại nhân trước bên trong thỉnh đi. Lâm Thanh Huyền mặt giãn ra cười nói. Tương lai ta hối hận không hối hận ta không biết, nhưng hiện tại ta là bất hối. Đó là hối hận cũng không phải vì ích lợi, chỉ sợ sẽ cho ngươi cùng các bá tánh thêm phiền toái. Chu Thứ Sử lắc đầu, tùy nàng vào nhà, ta có thể có bao nhiêu phiền toái. Như vậy một môn kiếm tiền tay nghề giao ra đi thật sự không đau lòng. Lâm Thanh Huyền cười ha ha nói, chỉ cần ta trên tay có nhân tài, gì sầu tài nghệ. Chu Thứ Sử không tin. Lâm Thanh Huyền đem người thỉnh đến phòng khách, làm người thượng trà mới nói. Đó là bởi vì các ngươi đối thợ thủ công có hiểu lầm. Chỉ cần các ngươi chịu cổ vũ, các thợ thủ công đều là tâm linh thủ xảo người. Trăm người chung chỉ cần có một người nghĩ ra cải tiến phương pháp. Từng tí tích lũy đồng hội hối thành con sông. Đến lúc đó còn sầu không có tài nghệ sao. Nhà ta giấy bản chính là làm như vậy ra tới. Chu Thứ Sử thở dài. Nói cách khác ngươi bất biến. Còn thỉnh Chu Thứ Sử trợ ta. Chu Thứ Sử liền đứng dậy đối Lâm Thanh Huyền ấp thi lễ. Quận chúa yên tâm. Ta sẽ hạ lệnh quy phạm thị trường. Địa phương khác ta không dám bảo đảm. Nhưng ở Tô Châu, giấy nghiệp liền loạn không đứng dậy. Đa tạ Chu đại nhân. Lâm Thanh Huyền đáp lễ nói. Dương Châu cũng không cần lo lắng. Tôn đại nhân cùng Lưu đại nhân sẽ hỗ trợ. Đến nỗi địa phương khác, nàng hơi hơi mỉm cười nói. Đảo tạm thời không cần lo lắng. Không phải ai đều có đảm phách đi ra Tô Châu. Chu Thứ Sử hơi hơi gật đầu. Đứng dậy nói. Kia hạ quan đi về trước an bài. Ta đưa Chu đại nhân. Lâm Thanh Huyền tự mình đem người đưa ra đi. Tới rồi cửa, Chu Thứ Sử liền thấp giọng nói. Đa tạ Lâm quận chúa vì thiên hạ hàn môn học sinh làm sự. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn đôi mắt. Hơi hơi mỉm cười nói. Không cần tạ, bất quá là kế thừa huynh chí. Không ném tổ tiên mặt thôi. Chu Thứ Sử nắm tay căng thẳng. Quả nhiên, nàng là cố ý vì này. Nàng biết làm như vậy hậu quả cùng ảnh hưởng. Chu Thứ Sử thăng hít sâu một hơi. Lui ra phía sau hai bước đối nàng vái chào rốt cuộc. Đứng dậy lại đối với Lâm Giang phần mộ phương hướng vái chào. Lúc này mới sải bước rời đi. Lâm Thanh Huyền không nghiêng không lệch bị hắn lễ. Đứng ở cửa nhìn theo hắn rời đi. Cô nãi nãi, Lâm quản gia mãn nhãn khó hiểu nhìn nàng. Lâm Thanh Huyền nhìn Chu Thứ Sử rời đi phương hướng cười nói. Trời cao là đứng ở chúng ta bên này. Cho nên cho chúng ta Chu Thứ Sử làm phụ mẫu quan. Lâm quản gia đầy đầu mờ mịt. Hắn hoàn toàn không nghe hiểu Lâm Thanh Huyền cùng Chu Thứ Sử lời nói sắc bén. Lâm Thanh Huyền cũng đã xoay người nói. Đi thôi, trở về ngóc, nhìn xem hôm nay còn có hay không khách nhân tới. Lâm Ngọc Tân hạ học sau đem các nàng Thạch Thiên Sinh mang về tới. Thạch Hiền không phải lần đầu tiên tới Lâm gia biệt viện. Lần này lại là lại nghiêm túc bất quá đánh giá. Lâm Ngọc Tân làm bộ không thấy được nàng trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Nhưng người nói, tiên sinh bên trong thỉnh, cô hiện tại hơn phân nửa ở hậu viện đâu. Thạch Hiền cười, ta nghe nói các ngươi cô chất hai người còn ở hậu viện khai khối địa loại hoa màu đâu. Lúa ương nhưng cắm, vẫn là cô mang theo ta cùng Hữu Đường huynh cắm. Tiên sinh muốn đi xem sao, nếu là ngươi cô cùng ngươi không ngại nói. Chờ Lâm Thanh Huyền thu được tin tức nghênh ra tới khi hai người đã chạy tới nhị môn chỗ. Lâm Thanh Huyền cười nói, khách quý đến, hàn xá thật là bồng tất sinh huy a. Thạch Hiền nhịn không được cười nói, quận chúa chỗ ở nếu vẫn là hàn xá. Kia ta chờ liền nhà tranh vách đất đều không tính là. Thạch Thiên Sinh lần này tới là chuyên môn tới trêu ghẹo ta. Lâm Thanh Huyền quay đầu đối Lâm Ngọc Tân nói. Mau đi rửa mặt đi. Ta tới tiếp đón ngươi Thiên Sinh. Thạch Hiền cười nói. Biết ngươi bảo bối chất nữ. Ngọc Tân, ngươi đi dùng trà điểm đi. Ta cùng ngươi cô nói chút lời nói. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên. Nàng thân thể nhược. Từ đại phu muốn nàng dưỡng thân. Mỗi ngày muốn ăn ít nhưng ăn nhiều cữ. Cho nên mỗi lần hạ học trở về liền phải uống trước nửa chén canh. Lại ăn chút trà bánh. Cái này thói quen không cẩn thận bị cùng trường nhóm đã biết. Mọi người đều cười nàng kiều khí. Mỗi lần một chút học liền dùng lời này trêu ghẹo nàng. Chương 153. Công khai, tam, Thạch Hiền không có đi phòng khách. Mà là đưa ra muốn nhìn một chút Lâm Thanh Huyền loại ở hậu viện hoa màu. Mảnh đất kia không chỉ có ruộng lúa mạch, còn khẩn ra một miếng đất tới loại rau dưa củ quả. Thạch Hiền hỏi, đều là quận chúa loại. Lâm Thanh Huyền nói, có Ngọc Tân cùng cháu trai hỗ trợ, kia cũng có tâm. Thạch Hiền thấy vài cọng bí đao mầm đã bò lên trên cái giá. Duỗi tay sờ sờ nó tràn ngập sinh cơ dây mây, đột nhiên liền đem chuẩn bị tốt lời nói ném ở sau đầu. Nàng phục hồi tinh thần lại ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Thanh Huyền nói. Tiên tần này đây quân công thụ quan,